Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 518, chương 517. Các người ngủ chung sao? Vị cuối cùng chính là chúng ta đại tác giả Miyawa tiên sinh. Maji Kibako đối với Miyawa Keitasu tương đương tôn sùng. Cho dù là người tiến cử cũng là đặt ở cái cuối cùng giới thiệu. Lại gặp mặt, Miyawa Keitasu cười phất phất tay. Maji Kibako hơi kinh ngạc. Các người nhận thức sao? Ta buổi sáng chính là đáp bọn họ xe lại đây. Cũng còn tốt gặp phải bọn họ. Không phải vậy ta khả năng liền muốn cùng xe tải đồng thời trở về Tokyo. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cười cười. Chỉ là nhấc tay chi lao thôi. Cũng nhờ có lên tàu Miyawa tiên sinh. Bằng không không tìm được tá túc địa phương. Chúng ta đêm nay đại khái muốn ngủ trong xe. Xe của các ngươi hỏng rồi sao? Ta nhớ được các ngươi nói buổi tối muốn đi suối nước nóng quán trọ. Chấm ngoặc kép, xe không xấu. Đi suối nước nóng quán trọ đường bởi vì ngọn núi sạt lở duyên cớ không cách nào thông hành. Chúng ta chỉ có thể đường cũ trở về. Đường bị chặn lại sao? Tiểu khu gác cổng đường có chút bận tâm. Là rất xa một đoạn đường. Chúng ta mở ra xe hơn một giờ mới đến bên này. Nghe nói như thế, tiểu khu gác cổng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ đường bị chặn lại ngày mai không về nhà được. Hắn buổi chiều còn có chàng cuộc thi. Nếu như không đuổi kịp liền phiền phức. Bàn ăn bầu không khí khá là vui vẻ. Kamikawa-san cùng Sonoko vừa ăn cơm một bên nghe bọn họ trò chuyện. Mấy người này đều là Miyawa Keitasu tác phẩm fan. Ở một cái group chat bên trong nhận thức. Lẫn nhau hẹn đến tụ hội. Group chat có 7 người. Còn có một cái gọi là làm Kagamisoku Hikokan người nói đến. Nhưng cũng không có tới. Tổng thể tới nói bầu không khí rất tốt. Nhưng đàm luận đến quỷ thần thời điểm. Bầu không khí liền trở nên dương cung bạt kiếm. Các ngươi tại sao chính là không tin trên thế giới có quỷ đây? Sớm sinh quý tử lắc đầu. Lại như nhìn thấy một đám không cách nào thuyết phục người. Cắt tương đương, chín màu hộp tương đương xem thường. Nàng đối với sớm sinh quý tử nói mình đã từng thấy quỷ chuyện như vậy khá là buồn bực. Nói một lần cũng là thôi. Nhưng mỗi lần nhắc tới cái đề tài này đều muốn nói một lần. Nghe được nàng phiền chán. Đại gia đều là thành niên. Từng đọc sách người. Ai còn tin này không tồn tại đồ chơi. Ta ngược lại thật ra tin tưởng quý tử. Người chết rồi là có linh hồn tồn tại. Lại như Miyawa tiên sinh trong sách nói. Vẫn còn có chấp niệm linh hồn bồi hồi trên thế gian. Oán hận không cam lòng biến thành ác quỷ. Thủ hộ cùng thiện lương biến thành linh. Tanabe Akira nói xong lời này nhìn về phía Miyawa. Keitasu, hy vọng có thể được đối phương tán đồng. Miyawa Keitasu cười cười. Đối với những này fan tranh luận những quan điểm này tương đương bình tĩnh. Kỳ thực ta chưa từng thấy người chết rồi linh hồn. Ta cũng không biết đến cùng có hay không thứ này. Ta hy vọng hắn có. Cứ như vậy. Có oan có oán người cũng có thể được báo ứng. Hắn ngữ khí bỗng trầm thấp xuống. Trong mắt mang theo không tên hào quang. Những kia tội ác tay trời người. Cũng đem không được chết tử tế. Chấm ngoặc kép. Sonoko cảm thấy bữa cơm này ăn được rất lúng túng. Những người này nói để nàng hoàn toàn không chen lời vào. Hơn nữa những người này nhìn qua còn có xung đột. Nàng người ngoài này thật sự đặc biệt không dễ chịu. Hắn nghiêng mặt sang bên xem bên cạnh Kamikawa-san. Hắn lẳng lặng mà ăn cơm. Hoàn toàn không có chịu đến ngoại giới bầu không khí quấy dày. Người khác các loại tranh luận thật giống không chút nào truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Sonoko hơi thở dài. Nàng nếu có thể làm được Kamikawa-san loại này hờ hững tự nhiên là tốt rồi. Thấy nàng dừng lại đôi đũa trong tay. Kamikawa-san hỏi. Ăn no chưa? Sonoko không có gì khẩu vị. Ngồi ở chỗ này ăn cơm chỉ cảm thấy lúng túng. Tùy tiện ăn một chút lấp lấp cái bụng cũng sẽ không muốn ăn. Kamikawa-san kỳ thực cũng cảm thấy rất lúng túng. Bọn họ cùng những người này lại không quen biết. Bọn họ nói sách hắn cũng chưa từng xem. Rất gì về phần bọn hắn tranh luận vấn đề hắn cũng cảm thấy rất vô vị. chỉ bất quá hắn ra mặt dày. Cho dù không dễ chịu cũng sẽ không biểu hiện ra mà thôi. Vậy thì đi nghỉ ngơi đi. Kamikawa-san cũng không có ý định tiếp tục ăn. Nhẹ giọng hỏi dò bên cạnh Maji Kibako tiểu thư. Chúng ta ăn xong, nghĩ trước tiên đi nghỉ ngơi. Không ngồi nữa sẽ sao? Chúng ta cơm nước xong còn có hoạt động đây. Không, đa tạ lòng tốt của ngươi. Bất quá chúng ta ngày hôm nay bôn ba một ngày. Sonoko rất mệt. Như vậy à, vậy ta mang bọn ngươi đi gian phòng đi. Maji Kibako cũng không ở thêm. Dù sao cũng là tá túc khách nhân. Tụ hội hoạt động bọn họ phòng chừng cũng tham gia không đến. Nàng đứng dậy mang hai người lên lầu. Biệt thự gian phòng rất nhiều. Cho dù đến rồi nhiều người như vậy cũng hoàn toàn ở đến hạ xuống. Đi tới trống trơn phòng khách một bên. Nàng tựa hồ là nhớ tới cái gì. Quay đầu hỏi hai người. Các ngươi là ngủ một cái phòng vẫn là hai cái gian phòng. Sonoko mặt cọ một hồi hiện lên hai đám hồng vân. Nàng ngửa đầu xem Kamikawa-san. Kamikawa-san tương đương bình tĩnh. Trên mặt không có một chút nào dị dạng. Hai cái gian phòng. Maji Kibako nghe vậy mở ra hai phiến cửa đối diện cửa phòng. Tuy rằng biệt thự này ta bình thường cũng tới đến ít. Nhưng cũng có người hầu định kỳ đến quét tước. Chấm ngoặc kép. Trong phòng khách bố trí tương đối đơn giản. Nàng mở ra tủ quần áo. Bên trong thả sạch sẽ ga trải giường gối. Ga trải giường loại hình đều ở trong ngăn kéo. Liền phiền phức chính các ngươi giải ra. Được rồi. Thấy Maji Kibako đi rồi. Sonoko lập tức co quắp ngồi ở trên giường. Trước kia còn muốn buổi tối đi tắm suối nước nóng. Hiện tại nhưng chỉ có thể tá túc. Thực sự là kế hoạch không đuổi kịp bất ngờ. Có điều tốt xấu có thể ngủ lên ấm áp giường. Kamikawa-san kiểm tra gian nhà cửa sổ. Nơi này là lầu 2. Cửa sổ đóng chặt. Từ giữa bên trong khóa sau khi chết không cách nào từ bên ngoài mở ra. Cửa phòng khóa cũng là hoàn hảo. Từ nội bộ khóa trái sau khi cả phòng chính là một cái an toàn mật thất. Cho dù xuất hiện cái gì bất ngờ cũng rất khó lan đến gần trong phòng người. Hắn lại gõ gõ vách tường. Kiểm tra có hay không cái gì mật đạo loại hình đồ vật. Kiểm tra một vòng. Kamikawa-san xem như là yên lòng. Thâm sơn biệt thự cảnh tượng như thế này đều là nhường hắn không thể không cẩn thận. Sonoko liền nhìn Kamikawa-san ở trên vách tường gõ tới gõ lui. Khá giống trong phim ảnh đặc công tìm kiếm ẩn giấu đi tài liệu cơ mật. Cửa sổ ta đã khóa kỹ. Chờ ngươi lúc ngủ nhớ tới đem phòng cửa khóa trái. Ta luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sẽ xảy ra chuyện sao? Đối với Kamikawa-san cách nói này, Sonoko cũng không thế nào hoài nghi. Chỉ là có chút bất ngờ. Mỗi lần ở đi đến loại này thâm sơn biệt thự bên trong đều sẽ xuất hiện giết người sự kiện. Cẩn thận một chút tổng không sai lầm lớn. Tuy rằng tử thần không ở, nhưng vì để tránh cho Conan tử thần vầng sáng truyền nhiễm cho hắn, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sonoko gật gù, cảm thấy Kamikawa-san rất có đạo lý. Nàng mỗi lần cùng Ran đi đến loại này trong ngọn núi biệt thự cũng sẽ phát sinh vụ án. Chỉ là trước đây vẫn không làm sao lưu tâm. Mặc dù nói phần lớn người chết đều là chết ở trong phòng của chính mình, nhưng nguyên nhân tử vong đều là bởi vì nhường hung thủ đi vào. Chỉ cần đem phòng cửa khóa trái, không muốn cho người khác mở cửa thì sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Ai? Sonoko thở dài. Luôn cảm thấy ở hoàn cảnh này bên trong nhấc lên người chết cái gì đều rất đáng sợ. Maji tiểu thư nói lầu 2 phòng tắm ở cuối hành lang. Muốn trước tiên đi tắm rửa sao? Không được. Chấm ngoặc kép. Sonoko trước kia còn có chút tắm rửa ý nghĩ. Nhưng Kamikawa-san nói tới người chết sau khi liền hoàn toàn không có. Lần trước ảo thuật group chat tụ hội. Cái kia trong phòng tắm mũi tên làm cho nàng ký ức chưa phai. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.